đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1489, chương 1489, Thiên Phú Cao Nhất Thần Bí Thanh Niên Tài Tuấn. 2, 3, Lục Châu nói, Lão Phu từ xưng Bá Kim Liên, liền có vô số người xưng Lão Phu làm ma. Ma Thiên các đại danh cũng là kia thời điểm lưu truyền rộng rãi. Nhưng mà ngươi có thể biết, tại Kim Liên giới, có không ít người xưng Ma Thiên các vì Thánh Thiên các. Có thể thấy, có nhiều thứ là có thể dùng bị cải biến. Trần Phu gật đầu, rất tán thành. Cái này lúc, Trần Phu thở hổn hển hai lần, sắc mặt càng phát tiều tụy. Lục Châu gặp hắn khí sắc không tốt, nhân tiện nói, vươn tay ra. Trần Phu đem tay cổ tay thả tại bàn đá bên trên. Lục Châu hai chỉ bắt mạch, cảm giác hắn biến hóa trong cơ thể. Chốc lát sau, kiểm tra hoàn tất, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Trần Phu thể nội có một cỗ đặc thù lực lượng, không ngừng ăn mòn hắn sinh mệnh. Cái này loại lực lượng, nhìn giống như không mạnh, lại giống là mãn tính kịch độc đồng dạng. Trên thực tế phía trước Lục Châu liền thi triển qua Thiên Thư Thần Thông vì hắn trị liệu. Cái này cỗ lực lượng có thể chống cự Lam Liên trị liệu hiệu quả. Có thể thấy không phải bình thường. Không hổ là Thái Hư Đại Đế thủ đoạn. Lục Châu nói ra. Trần Phu sắc mặt bình tĩnh nói ra. Đại Đế thông hiểu nhiều loại đạo lực lượng. Thiên địa quy tắc. Loại thủ đoạn này. Đối hắn mà nói. Bất quá là điêu trùng tiểu kỹ thôi. Chí Tôn cũng là người. Là người, đều có nhược điểm, Lục Châu nói ra, như ngươi chết rồi, Lão Phu liền hội thử nghiệm sử dụng phục sinh họa quyền. Như ngươi còn sống, Lão Phu liền hội thử nghiệm các loại trị liệu thủ đoạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiển nhiên làm chuột bạch phần A. Trần Phu nhìn về phía Lục Châu. Chính Nhi bát kinh hỏi, Lục Lão Đệ có thể nghiêm túc hồi đáp ta một vấn đề. Mời nói. Ngươi là dự định cùng Thái Hư là địch? Trần Phu hỏi. Thái Hư cường đại không cần nói cũng biết. Làm đến Tịnh Đế Liên tối cường giả đại thánh nhân, cũng là duy nhất đại thánh nhân. Nghĩ muốn cùng Thái Độ là địch, cơ hồ không có cái gì hy vọng. Thái Hư cùng Cửu Liên thế giới hoàn toàn là hai khái niệm. Từ hắn cùng Lục Châu tiếp xúc đến xem, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra Lục Châu đối Thái Hư thành kiến rất sâu. Đây cũng không phải là một sớm một chiều chồng chất thành kiến. Lục Châu hồi đáp, là Thái Hư cùng Lão Phu là địch. Cứ việc Trần Phu làm tốt tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị Lục Châu gan lớn cùng điên cuồng mà cảm thấy kinh ngạc. Nói câu không dễ nghe, cho dù là Cửu Liên thế giới tất cả tu hành người toàn bộ cộng lại. Tại Thái Hư nhìn đến bất quá là một đám đám ô hợp thôi. Trần Phu thở dài một tiếng, nói ra. Thế nhân cùng trời tranh mệnh, kẻ bại vô số kể, ngươi có nắm chắc không? Lục Châu chỉ mâm tròn bên trong thảo luận tu hành đệ tử nhóm. Nói ra, đây chính là Lão Phu tự tin, liền dựa vào bọn họ. Trần Phu dao động xuống, ta thừa nhận, hắn nhóm thiên phú rất tốt, nhưng mà, ngươi không phải là xem là tại Văn Hương Cốc bên trong. Tu luyện cái 10 năm 8 năm. Liền có thể thành tựu chí tôn. Cùng Thái Hư đối kháng a? Ai nói 10 năm 8 năm? Lục Châu thanh âm trầm xuống. 10 năm không đủ, vậy liền trăm năm. Trăm năm không đủ, vậy liền ngàn năm. Trần Phu bị hắn cảm xúc lây nhiễm, nói ra, có như vậy tự tin là chuyện tốt. Có thể là Thái Hư trung quy hội tìm tới ta nhóm. Văn Hương Cốc đích xác là một chỗ tuyệt hảo chỗ, lại không phải tuyệt đối chỗ bí mật. Thái Hư thập điện bên trong có thể người xuất hiện lớp lớp. Vơ vét Cửu Liên, đối bọn hắn mà nói cũng không phải việc khó. Cái này lúc, Lục Châu nghĩ lên mình còn có một chương tạp. Cái này chương chân quý nhất đạo cụ tạp. Lục Châu trầm giọng nói. Thần đến sát thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như là ngày hôm qua lời nói. Trần Phu nhất định hội cảm thấy hắn là người điên. Nhưng mà hôm nay cô động thiên hồn sau khi thành công. Lệnh Trần Phu thu hồi cái này loại buồn cười ý nghĩ. Suy nghĩ một lát, Trần Phu nói ra, mặc dù ta không biết rõ ngươi tự tin nguồn gốc từ cái gì, nhưng mà ta tuyển trạch tin tưởng ngươi. Hắn đứng lên, Đạo Đồng liền nâng lấy Trần Phu. Hai người quay người rời đi. Lục Châu lại nhìn một hồi các đồ đệ tu hành. Cảm thấy có chút nhàm chán. Liền trở về cổ kiến trúc bên trong. Một mình tự tu hành. Đồng thời nghiên cứu trị liệu thủ đoạn. Hắn ý đồ từ giảng đạo chi điển bên trong tìm tới biện pháp tốt hơn. Nhưng mà mỗi lần chỉ cần thử nghiệm cảm giác họa quyền. Liền hội kinh lịch một lần làm người ta sợ hãi mộng cảnh. Nhìn đến kia vuông vức công đức thạch. Cái này công đức thạch đến cùng là vật gì? Lục Châu đến nay cũng không khả năng tìm tới trong giảng đạo chi điển nhìn đến hình ảnh. Giảng đạo chi điển chủ nhân là Lục Thiên Thông. Lục Thiên Thông chỉ là chân nhân. Chân nhân không có cái này cường đại lực lượng. Chủ nhân của thanh âm kia. Hẳn là ma thần. Chấm ngoặc kép. Tục ngữ nói. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ma thần là thái hư địch nhân. Nếu là có thể tìm tới ma thần. Cũng tính là được đến một sự giúp đỡ lớn. Huống hồ, Lục Châu từ giảng đạo chi điển bên trong nhìn đến hình ảnh cùng nghe được phán đoán. Ma thần một chút kiến giải cùng hắn cách nhìn. Có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn cũng từ giảng đạo chi điển lấy được không ít trợ giúp. Tức liền không thể trở thành bằng hữu. Về sau kết minh cũng không phải là không có khả năng. Ma thần, thật chết sao? Lục Châu ở trong lòng đánh một cái dấu hỏi. Có thể bị thái hư thập điện nhằm vào nhân vật phong vân. Có thể để cường giả khắp nơi nghe tin đã sợ mất mật ma thần. Lại sao lại là bình thường tu hành người? Lục Châu than nhỏ nói. Thế gian có thể để lão phu lọt vào mắt xanh người. Không có mấy cái. Ngươi, tính một cái. Thu hồi suy nghĩ. Lục Châu tế ra thiên hồn châu. Thuần thục một hồi. Liền bắt đầu xuống tay kế hoạch tốt đầy đủ lợi dụng tại Văn Hương Cốc thời gian tu hành. Dựa theo Trần Phu thuyết pháp, thái hư có thể người xuất hiện lớp lớp, có lẽ sẽ tìm tới nơi này. Kia liền cần phải đến có hạn thời gian bên trong, để thăng càng nhiều tu vi, chờ không sai biệt lắm thời điểm. Nói trước rời đi trận địa chính là, có đầy đủ tu vi, lại cùng thái hư phân cao thấp, thăng cấp tạp. Đây không thể nghi ngờ là có thể đủ biên độ lớn tăng lên tu vi đạo cụ một trong. Phía trước mỗi lần đề thăng hệ thống quyền hạn cùng đẳng cấp, đều sẽ đạt được không hề tầm thường lực lượng. Duy nhất tệ nạn liền là thăng cấp thời gian quá dài. Mà đối với ngoại giới không cảm giác, như này dài thời gian khoảng cách thăng cấp, rất dễ dàng đụng đến nửa đường bên trong có đại sự phát sinh. Lại không cách nào xuất thủ tình huống. Lục Châu do dự, không biết nên không nên thăng. Hắn cảm giác Hạ Văn Hương Cốc bên trong hoàn cảnh. Cái này bên trong kiến trúc dị thường đơn sơ. Không có cái gì phong bế thức không gian. Để người thiếu hụt ổn thỏa cảm giác. Lục Châu lại nhìn một chút thăng cấp tạp. Thử nghiệm mặc niệm một lần. Đinh, thăng cấp hệ thống quyền hạn. Cần 100 năm, mời hỏi phải chăng thăng cấp. Chấm ngoặc kép, Lục Châu tuyển trạch không? 100 năm thời gian, là thật hố điểm, đáng tiếc cái này thăng cấp tạp không có sớm điểm đến tay. Nếu không có thể dùng tại thời gian cổ trận bên trong sử dụng, Lục Châu nguyên bản định tại Văn Hương Cốc bên trong tu luyện 10 năm liền được. Các đồ đệ thiên phú cùng tu vi, nhiều lắm là cần thiết 10 năm liền có thể lần lượt tấn thăng thành thánh. 100 năm, đừng nói các đồ đệ tu vi. Cho dù là thái hư cũng có thể tìm tới cái này bên trong. Quá mức nguy hiểm. Suy nghĩ một chút. Lục Châu thu hồi thăng cấp tạp. Vẫn là chờ gặp phải đồng loại thời gian cổ trận. Sẽ tiến hành dùng. Tiếp lấy. Lục Châu lấy ra thiết giáp thánh thú mệnh cách chi tâm. Tế ra kim liên mệnh cung. Đã như vậy. Vậy liền tiếp tục mở ra mệnh cách. Hắn không chút do dự. Đem thứ 25 khỏa mệnh cách chi tâm. Khảm vào mệnh cung bên trong. Cùng lúc đó, Thái Hư Thánh Điện trước công chính thiên bình, càng phát địa đung đưa không ngừng. Huyền Giặc Điện Đạo Thánh Lê Xuân, từ xa chỗ lướt đến, rơi tại Thánh Điện trước. Khom người nói, không biết Đại Đế lệnh Lê Mỗ trước đến, có gì phân phó. Thánh Điện bên trong truyền đến thanh âm, nghe thấy ngươi đi Đại Hàn. Nghe nói, Lê Xuân âm thầm kinh ngạc, mặt mỉm cười nói ra. Vâng, kết quả, Lê Xuân cười nói, Huyền Giặc Điện cùng Đồ Duy Điện bất hòa, điện chủ thích phân phó ngân giáp vệ, mà không phải huyền giáp vệ. cái này sự tình, lý nên tìm bọn hắn mới đúng. Điện bên trong trầm mặc, không có âm thanh truyền tới, lộ ra rất yên tĩnh. Lê Xuân cảm giác được có chút xấu hổ, nhân tiện nói, Bạch Đế người đi thu Thủy Sơn. Nói xong, tiếp tục xấu hổ, Thái Hư Thập Điện bên trong, Huyền Giặc Điện cùng Đồ Duy Điện một mực là vụng trộm bất hòa. Hai điện đều tự phát triển thực lực, phát triển Huyền Giáp Vệ cùng Ngân Giáp Vệ. Nhưng mà kỳ quái là, Thánh Điện cho tới bây giờ không hỏi qua này sự tình. Thập Điện nhận là, cái này là Thánh Điện bảo hộ chính mình bá chủ địa vị một loại nhu cầu. Thập Điện thế nào nháo cũng không quan hệ. Càng nháo càng tốt, Bạch Đế, Thánh Điện bên trong truyền đến giọng nghi ngờ. Bốn vị đại đế sớm cùng không hỏi qua Thái Hư sự tình. Bạch Đế vì sao đột nhiên xuất hiện? Không thể biết, hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta đành phải từ bỏ thu Thủy Sơn đệ tử. Lê Xuân nói ra, Khương Đạo Thánh chỉ sợ cũng có ý đó a. Khương Văn Hư có khác nhiệm vụ. Điện bên trong thản nhiên nói. Nha, Lê Xuân duy chỉ ý cười nói ra. Khương Đạo Thánh thật đúng là người bận rộn. Phía trước, người nhóm đánh đến lại thế nào hung? Ta sẽ không hỏi đến. Điện bên trong thanh âm trầm xuống. Nhưng mà mất cân bằng ở giữa. Đều thu liễm một chút đi. Lê Xuân không dám khinh thường. Hướng lấy Thánh Điện bên trong chắp tay. Đại đế có lệnh, ta mấy người sao dám không tuân theo. Ngân Giáp Vệ toàn quân bị diệt. Làm phiền Huyền Giặc Huyền Giáp Vệ tuần tra 10 đại thiên khải chi trụ. Điện bên trong thanh âm ôn. Hòa, Lê Xuân nhíu mày. Trên nét mặt có chút không được tự nhiên. Nhưng mà hắn vẫn là nói. Nguyện ý cống hiến sức lực. Lĩnh nhiệm vụ, Lê Xuân rời đi Thánh Điện. Thẳng đến Thánh Điện phương Bắc trăm dặm không trung. Lê Xuân mới ngừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua. Thật đúng là cái lão hồ ly. Thánh Điện cao thủ thả lấy không cần. Hết lần này tới lần khác lợi dụng Thái Hư 12 đạo thánh. Bất mãn hừ lạnh một tiếng. Lê Xuân vạch phá không gian. Biến mất, Thánh Điện bên trong. Kia lơ lửng giữa không trung ngồi xếp bằng bạch bào lão giả như ẩn như hiện. Hắn mở mắt, thản nhiên nói, Hoa Chính Hồng, điện chủ xin phân phó. Bên tai truyền đến thanh âm, không thấy bất luận bóng người nào. Chỉ nghe hắn tiếng, ta muốn rời đi một lần. Thánh điện giao cho ngươi. Cung tiễn đại đế, nói xong, kia hư ảnh hư không tiêu thất. Ngay sau đó, tại Thái Hư không trung bên trong. Một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời, bay về phía phương đông vô tận hải vực, lơ lửng trên bầu trời trọng quang điện Lam Hy Hòa. Nhìn thấy màn này, lộ ra vẻ kính sợ. Nếu là chí tôn, có lẽ, ta cũng có thể tự do tự tại bay lượn tại trong tinh hà. Một khắc đồng hồ qua đi, tại vô tận hải mặt biển bên trên, bạch bào lão giả xuất hiện, chân hắn dẫm mặt biển, liền giống là bình thường đi tại đất. Một bước một cái đạo choáng vòng, đáy biển xuất hiện một cái cự đại hư ảnh, bạch bào lão giả đứng chắp tay, thân bên trên xuất hiện một lồng ánh sáng, kia vầng sáng cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn, bao trùm chung quanh ngàn dặm, mặt biển cuồn cuộn, ba đảo như nổ, càn quét thiên mạc, lao nhanh không ngừng, bất kể đại hải như thế nào lan lộn, giọt nước lại chút nào không thể tới gần hắn nửa phần. Thẳng đến đáy biển hư ảnh dần dần nâng lên. Bạch bào lão giả uy nghiêm nói. U mê không tỉnh. Cần gì chứ? Sóng biển tiếp tục lan lộn. Dù là ngươi lại quay quanh Thái Hư nhiều chuyển 10 vạn năm. Kết quả cũng như đây. Hoa nước biển dâng lên. Cái kia khổng lồ hải thú. Liền giống là đại địa đồng dạng. Đem bạch bào lão giả nâng lên. Nâng vào chân trời. Bạch bào lão giả đạp nhẹ hắn khiêng. Oanh. Hải thú lại bị bạch bào lão giả một chân đạp xuống. Kia vạn trượng thân thể. Lập tức chìm vào nước biển bên trong. Ngươi dù có vô địch thân thể. Cũng cuối cùng cũng có đại hạn một ngày. Thái Hư giúp không được ngươi. Nhân loại giúp không được ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi trợ giúp nhân loại duy trì cân bằng 10 vạn năm. Niệm tình ngươi. Tự giải quyết tốt. Ông. Bạch bào lão giả thân hình tiêu thất. Côn. Phẫn nộ gào thét. Cuốn lên vạn trượng nước biển, thiên địa rung chuyển, lại một canh giờ qua đi. Tại mênh mông mặt biển bên trên, Một tòa cự đại hòn đảo xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Tại hòn đảo bầu trời, lơ lửng 3-4 tòa bất đồng hòn đảo. Cao nhất hòn đảo bên trên, lại kiến tạo vàng son lộng lẫy cung điện. Ông bạch bào lão giả xuất hiện tại cung điện phía trên. Y nguyên đứng chắp tay, sắc mặt đạm nhiên. Không bao lâu, cung điện bên trong truyền đến thanh âm. Chuyện gì quấy nhiễu đại đế, lại đích thân tới này chỗ. Hư ảnh xuất hiện tại cung điện phía trên. Kia thân ảnh hơi chút trẻ tuổi một chút, nhưng cũng là trung niên chi tư. Bạch bào lão giả nói. Bạch đế, gần đây được chứ? Làm phiền thái hư nhớ thương. Hết thảy thuận lợi. Bạch đế cười nói. Nghe thấy người xuất hiện tại chỗ bí ẩn, bản đế đặc biệt đến chứng thực. Thánh điện đại đế nói ra. Loại sự tình này, thế nào không để bốn vị thần quân thay hỏi thăm? Cần gì tự thân giá lâm? Ta cái này tiểu địa phương, sợ cho không ngươi cái này tôn đại đế. Bạch đế nói ra, không chào đón bản đế. Đại đế nghi hoặc, đó cũng không phải, những sự tình kia bất quá là bị người nhờ vả thôi. Bạch đế thẳng thắn, ngươi năm đó vô duyên vô cớ rời đi thái hư, sẽ không tiếp tục cùng thái hư vãng lai. Người nào có thể nhận đến lên ngươi phó thác? Đại đế nghi hoặc, bạch đế cười nói, không nói cho ngươi. Đại đế dao động xuống, lại hỏi, ngươi ban thưởng người khác ngọc bài, tiến vào đại uyên hiến, cũng là bị người nhờ vả. Đúng vậy, ngươi lệnh người đi tới Tắc Ngạc Thiên Khải, trấn nhiếp nhân loại dị tộc, cùng người phương tiện, cũng là bị người nhờ vả. Đại đế hỏi, đúng vậy, ngươi lệnh người đi tới Đại Hàn, cản trở huyền giặc Lê Xuân, cũng là bị người nhờ vả. Đại đế liên tục tam vấn, ngữ khí đều rất bình tĩnh, chút nào nghe không ra hỉ nộ. Bạch đế phía trước hai lần hồi đáp rất sạch sẽ lưu loát. Vấn đề thứ ba, hơi chút do dự, nhưng vẫn là nói, cái này, chính là, hắn là ai? Đại đế không cho rằng cái này thế gian có thể có người nắm giữ cái này dạng mặt mũi. Để bạch đế xuất mã, bạch đế cười ha ha, hơi trêu ghẹo nói, người gấp. Đại đế trầm mặc, chỉ là yên lặng nhìn lấy bạch đế. Bạch đế thu hồi tiếng cười, chỉ không trung bên trong lơ lửng hòn đảo, nói, ngươi nhìn cái này đảo, nhiều đẹp. Đại đế biểu tình không thay đổi. Bạch đế tiếp tục nói, ngươi nhìn cái này nước, nhiều trong suốt. Đại đế tựa hồ nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi lại tấn thăng. Bạch đế lộ ra tiếu dung, nhìn lấy thánh điện chi chủ. Thái hư đại đế biểu tình, cười nói ra, người này là một vị thanh niên tài tuấn, ta bình sinh nhìn thấy thiên phú cao nhất người tu hành. Đại đế biểu tình xuất hiện biến hóa, nói, để hắn ra đến cùng bản đế gặp một lần. Không thấy. Bạch đế lắc đầu, như thật như ngươi nói, bản đế dốc túi tương thụ, truyền y bát, thành vì thánh điện người thừa kế. Đại đế thản nhiên nói, nhưng mà hắn thanh âm mang lấy một cỗ sóng âm, truyền khắp không trung cùng mặt biển hòn đảo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.